Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 184, bái sư. Tô Viêm tự nhiên biết Tử Vi tinh vực, hắn không nghĩ tới Mạch Anh lai lịch lớn như vậy, dĩ nhiên là Tử Vi giáo đại trưởng lão, này lai lịch thực sự là kinh người. Lão tiền bối, ta nghĩ cùng huynh trưởng thương lượng một chút. Doãi Y Tư cuối cùng mở miệng rồi. Câu nói này để Mạnh Tiếu Lệ kém chút phát tác, nhưng là bị vướng bởi Mạnh Anh, nàng cũng không dám lên tiếng. Rất rõ ràng Mạnh Anh hạ quyết tâm muốn thu đồ, có thể Mạnh Anh do dự một hồi, nói rằng ta chờ các ngươi ở ngoài, các ngươi tốt nhất mau mau. Lão thân ở chòm sau bắt đầu sẽ không đợi quá lâu. Tiểu tử, muội muội ngươi có tiềm chất trở thành thái âm thánh thể, loại thể chất này tuyệt không kém chí tôn thể, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng đang trả lời ta, tuyệt đối không nên bỏ lỡ muội muội ngươi hy tiền đồ. Còn có muội muội ngươi dung mạo, muốn khôi phục lại thời tuổi trẻ cũng không dễ dàng, thế nhưng chỉ cần tu luyện ta Tử Vi giáo kinh văn, tuyệt đối có thể. Mặt khác, mặc dù là nha đầu này bái vào Bắc Đấu Tinh chủ môn hạ, cũng không thể đem thái âm thánh thể tu luyện được, Tử Vi giáo mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Mạch Anh lại không yên lòng truyền âm nói một chút lời, nói cho Tô Viêm Doãn Y Tư tiềm năng. Thủy Liêm động bên trong yên tĩnh lại rồi, Tô Viêm chớp mắt lôi kéo Doãn Y Tư đi vào bên trong, từ trong châm phượng không gian tìm tới máy truyền tin, nhanh chóng biên soạn liên tiếp tiếng Anh đưa cho Doãn Y Tư. Tô Viêm rõ ràng bọn họ ở đây giao lưu nhất định sẽ bị Mạch Anh nghe được, cũng không có thời gian bố trí trận pháp rồi, này tiếng Anh nàng cũng không thể nhận thức chứ. Xem đến nội dung trong này, Doãn Y Tư sắc mặt trắng bệch, con mắt có chút ửng hồng. Tô Viêm đang nói tuyệt đối không nên đem địa cầu sự tình truyền đi, một chữ cũng không được, đặc biệt là núi tuyết trải qua tất cả. Điều này làm cho Doãn Y Tư trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Nàng cùng Tô Viêm trăm năm không thấy, hiện tại nàng thật không muốn cùng Tô Viêm tách ra, nhưng là xem Tô Viêm ý tứ muốn cho nàng theo Mạnh Anh đi tu hành. Chớ ngu, người biết Tử Vi giáo lai lịch ra sao sao? Tô Viêm biên soạn máy truyền tin nói, nếu như chúng ta không muốn, nàng nhất định sẽ mạnh mẽ đưa ngươi mang đi. Y Tư chúng ta đã đi tới ngoại tinh, chúng ta tương lai phải đi về, nhưng là này rất khó. Thế nhưng hiện tại không giống, lấy Tử Vi giáo hưng thịnh trình độ, chỉ cần ngươi ở Tử Vi giáo tu luyện mấy năm, dung mạo khôi phục đều là vấn đề nhỏ, thành tựu cường giả tỷ lệ cũng rất lớn. Tô Viêm cũng không nỡ lòng bỏ Doãn Y Tư rời đi, hơn nữa còn đi như thế nơi xa xôi. Hiện tại ở trên viên tinh cầu này, thiết bảo tài cùng nghệ viên cũng không tìm tới. Doãn Y Tư hiện tại cũng là hắn duy nhất bằng hữu rồi. Người bái vào một cái môn phái mạnh mẽ bên trong, ta cũng rất yên tâm. Tô Viêm rất rõ ràng, dựa theo tốc độ tu luyện của bọn họ, muốn khôi phục dung mạo quá khó khăn, cần rất nhiều năm. Vừa nãy Mạnh Anh lời nói để Tô Viêm chấn động rất lớn. Doãn Y Tư tương lai dĩ nhiên có thể trở thành thái âm thánh thể, trở thành chí tôn thể, cân nhắc thế nào rồi? Mạnh Anh đi vào, nàng có chút quái lạ con mắt nhìn bọn họ nắm giữ máy truyền tin. Phía trên này văn tự nàng dĩ nhiên xem không hiểu, điều này làm cho nàng hơi kinh ngạc. Tô Viêm vừa muốn mở miệng thời điểm, Doãn Y Tư cắn răng nói, lão tiền bối, bái sư có thể, thế nhưng, tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Mạch Anh nghiêm túc, khuôn mặt trên tất cả đều là vui sướng, đi lên cười nói đi nha đầu, coi như ngươi muốn trên trời mặt trăng, ta cũng có thể giúp ngươi lấy xuống. Lão tiền bối, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn huynh trưởng ta cùng đi với ta. Doãn Y Tư lời nói để Mạnh Anh có chút ngạc nhiên. Một bên Mạnh Tiếu Lệ cau mày nói, không thể, chúng ta Tử Vi giáo, căn bản không thể thu tư chất tầm thường đệ tử. Huống hồ, Mạnh Tiếu Lệ lời nói cũng còn chưa nói hết. Doãn Y Tư nhìn Tô Viêm, có chút hung hăng nói, cái kia không thể, đời ta đều không thể cùng huynh trưởng ta tách ra. Ngươi, Mạnh Tiếu Lệ ra mặt đều là co rúm một thoáng. Không nghĩ tới cái này trung thực Doãn Y Tư, đột nhiên lời nói cường ngạnh như vậy, Tô Viêm có nỗi khổ không nói được. Hắn hiện tại không muốn đi, muốn đi tinh chủng nhìn một chút, nha đầu, có thể mang hắn mang tới Tử Vi tinh vực. Mạnh Anh mặt tươi cười nói, thế nhưng, Tử Vi giáo căn bản không có nam đệ tử, chỉ có nữ đệ tử. Ta có thể mang hắn dẫn tiến đến những môn phái khác bên trong. Ngươi cảm thấy thế nào? Doãn Y Tư có chút kinh dị. Không thu nam đệ tử. Tiền bối, ngài phải ở chỗ này ở lại bao lâu? Tô Viêm hỏi, còn để sư tôn ta chờ ngươi hay sao? Mạnh Tiếu Lệ không vui nói. Ngươi có biết, vượt vực có bao nhiêu khó? Tô Viêm nhíu nhíu mày. Doãn Y Tư cũng nhìn ra Tô Viêm có chuyện, vừa nãy Tô Viêm nói cho hắn, võ thần cùng thiết bảo tài cũng ở nơi đây, Tô Viêm hiện tại khẳng định không muốn đi. Trong lúc nhất thời Doãn Y Tư do dự bất định, ta xem như vậy đi, tiểu hữu ta đem ngươi dẫn tiến cho Diêu Quang Điện Chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Viêm kém chút chửi má nó, đây là đem hắn hướng về trong miệng sói đưa a. Đem hắn dẫn tiến cho Diêu Quang Điện Chủ, chẳng phải là trực tiếp bại lộ. Nhìn thấy Tô Viêm biểu tình, Mạch Anh nhíu mày, Diêu Quang Điện Chủ đã vô cùng được. Nếu như nàng mở miệng lời nói, Diêu Quang Điện Chủ nhất định sẽ ra tay bồi dưỡng Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm tựa hồ còn không tình nguyện. Huyết trưởng, ngươi có quyết định gì sao? Doãn Y Tư đi tới, con mắt thật lòng nhìn hắn nói ra. Tô Viêm trầm mặc một hồi, nói rằng, 3 năm sau, ta đi Tử Vi tinh vực tìm ngươi. Xì xì, Mạnh Tiếu Lệ cười trước phó ngửa ra sau. Ta nói, ngươi là thật không biết nặng nhẹ. Vượt qua tinh vực, ngươi có biết đến cùng cần bao nhiêu đánh đổi? Đừng nói 3 năm, mặc dù là 300 năm ngươi cũng không có tư cách. Tiếu Lệ, ngươi cho ta ít nói vài câu. Mạnh Anh có chút bất mãn. Nàng đối với Tô Viêm trực tiếp nói, ta có việc gấp, không thể ở đây ở thêm. Ta xem vẫn là như vậy đi, vẫn để cho đồ nhi ta qua mấy năm qua tìm ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiền bối, ngài không cần quan tâm ta, là muốn tư ở Tử Vi giáo bình yên vô sự. Ta như thế nào đều được. Tô Viêm nghiêm mặt nói, nhưng là tiền bối ngài có thể phải đáp ứng ta. Hay chúng ta từ nhỏ đã mất đi người thân, ngài cũng không thể để một ít người bắt nạt nàng. Mạnh Tiếu Lệ sắc mặt biến đổi lớn. Tô Viêm đây là đang nói nàng. Mạnh Anh liền cười nói, người lo lắng là dư thừa. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, chúng ta Tử Vi giáo truyền thừa đệ tử, ai có thể làm khó dễ nàng? Ai dám? Mạnh Tiếu Lệ một trận cắn răng, lấy Doãn Y Tư thể chất, nàng còn thật không dám làm khó dễ Doãn Y Tư. Tô Viêm nhìn Doãn Y Tư, Doãn Y Tư bàn tay nắm chặt, Tô Viêm đây là hạ quyết định rồi, như vậy không là tốt rồi, ngày sau ta chính là nàng sư tôn rồi. Mạnh Anh cười không ngậm mồm vào được, được, phi thường tốt. Chờ ta trở lại môn phái, liền có thể sử dụng diệu pháp khôi phục đồ nhi ta dung mạo, làm cho nàng tuổi trẻ trăm tuổi. Há, xem ra lại có người quen đến rồi. Mạch Anh đang ở cao hứng, giờ khắc này Thủy Liêm Động truyền ra ngoài đến một trận lang tiếng cười. Mạnh tiền bối, ngài thật đúng là thần thông quảng đại, ta đuổi nửa ngày mới đuổi theo, còn kém điểm mất dấu rồi. Là Tiết Quan ca ca. Mạnh Tiếu Lệ sắc mặt kinh hỉ, thất thanh nói, vừa phân nhiều năm như vậy, lần trước ở Tử Vi tinh vực Tiết Quan ca ca đi thời điểm, ta chưa kịp cùng ngươi cáo biệt, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ rồi. Tô Viêm nội tâm chấn động, Tiết Quan nhanh chân đi vào. Hắn uy thế kinh thiên, như là một tôn thần vương sừng sững ở đây, trong cơ thể sinh mệnh khí tượng ngập trời. Doãn Y Tư ngơ ngác, người trẻ tuổi này cũng thật đáng sợ rồi. Tiết Quan mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, mặt như đao tước, thần tư oai hùng, đi lên phía trước đối với Mạnh Anh hành lễ. Tiết Quan, ở lão thân trước mặt liền không nên khách khí rồi. Mạnh Anh phi thường hài lòng gật đầu, dù sao cũng là ngang dọc chòm sao Bắc Đẩu Chí Tôn trẻ tuổi. Tiền bối năm đó ở Tử Vi Tinh vực nhiều lần giúp ta, vãn bối tự nhiên không thể thất lễ. Tiết Quan lời nói, để Tô Viêm nội tâm kinh dị. Tiết Quan đi qua Tử Vi Tinh vực. Người đời nghe đồn, Tiết Quan từng chiếm được đại năng truyền thừa. Nhưng là chòm sao Bắc Đẩu cường giả cũng không cách nào đi chứng thực. Lẽ nào Tiết Quan là ở Tử Vi Tinh vực được đại năng truyền thừa? Mạnh Tiếu Lệ trong mắt tất cả đều là ái mộ. Bắc Đẩu Chí Tôn a, thế gian có thể có bao nhiêu cái nam nhân như vậy? Ồ, vị này chính là... Tiết Quan ánh mắt rơi vào Doãn Y Tư trên người, có chút kinh dị nói, ta quan vị tiểu thư này, tuổi thọ không cao, so với ta còn nhỏ hơn tới không ít, lẽ nào cũng là Tử Vi giáo đệ tử? Tiết Quan ca ca, đây là sư tôn ta mới thu đệ tử. Mạnh Tiếu Lệ lời nói, để Tiết Quan kinh dị. Con người của hắn mơ hồ dần hiện ra, từng sợi xuyên thủng vòm trời gợn sóng, như là hai vòng đại đạo ánh mặt trời ở như ẩn như hiện. Ở trong mắt hắn, mơ hồ phản chiếu ra Doãn Y Tư tràn ngập nồng nặc thái âm khí tượng hình ảnh. Thậm chí có một tia mơ hồ thánh uy, đại đạo thiên nhãn. Mạch Anh sắc mặt vui vẻ, Tiết Quan nha Tiết Quan, ngươi quả thực bất phàm, nhanh tu thành đại đạo thiên nhãn, chờ ngươi ngộ ra đại đạo, tương lai ghê gớm. Mạnh tiền bối quá khen rồi. Tiết Quan hít sâu một cái, kinh hãi nói, chúc mừng Mạnh tiền bối, mừng được ái đồ, tương lai định có thể danh dương thiên hạ. Tiết Quan ca ca, ngươi so với sư tôn ta còn lợi hại hơn. Sư tôn ta một mắt đều không thể nhìn ra. Mạnh Tiếu Lệ kinh hỉ, đồ nhi này của ta thực sự là cùi trỏ quẹo ra ngoài. Tiếu Lệ, ngươi không biết, này đại đạo thiên nhãn một khi tu thành, tương lai Tiết Quan liền có nội tình dương kích các chòm sao lớn chí tôn trẻ tuổi. Mạnh Anh than thở không ngớt, tương lai nhất định đi lên một cái vô địch tinh không chí tôn đường. Tiền bối quá khen, thực sự là triết sát ta rồi. Tiết Quan cười nói, lập tức hắn từ trong bảo vật không gian lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Doãn Y Tư nói rằng, tiểu thư như vậy đẹp như thiên tiên nữ tử, mất đi tiên nhan thực sự là làm người tiếc hận, vật ấy đưa ngươi, đối với sự giúp đỡ của ngươi nên rất lớn. Hộp ngọc tự động xốc lên, chảy ra dồi dào cực điểm tinh hoa sinh mệnh, cuồn cuộn dập dờn mà ra. Tình cảnh này để Mạnh Anh đều có chút thất sắc. Đây là một gốc dược vương. Tô Viêm khiếp sợ, đại năng truyền thừa, cái tên này sẽ không phải được đại năng di sản chứ? Liền dược vương đều cam lòng đưa, vật ấy quá quý trọng, không có công không nhận lộc. Doãn Y Tư lắc đầu, cũng không biết dược vương là cái gì, không muốn cho ta. Mạnh Tiếu Lệ phi thường đố kỵ bắt tới, làm Mạnh Anh mặt trầm xuống, nàng lúng túng nở nụ cười. Sư tôn, ta trước tiên thế sư muội nhận lấy, còn có thể cho nàng. Ha ha ha, Tiết Quan một trận cười to, lại lấy ra một khẩu đạo thần binh đưa cho Mạnh Tiếu Lệ. Điều này làm cho Mạnh Tiếu Lệ vui vô cùng. Vị tiểu huynh đệ này là... Tiết Quan con mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Hắn nhưng là nhanh tu thành đại đạo thiên nhãn, một mắt liền nhận ra Tô Viêm, ánh mắt có chút quái dị. Hắn nhận ra ta đến rồi. Tô Viêm nội tâm chấn động, vẫn là nói rằng, ta là y tư huynh trưởng. Nói đến, ta còn thực sự có chuyện muốn phiền phức Tiết quan ngươi rồi. Mạnh Anh đột nhiên mở miệng, Mạnh tiền bối có chuyện cứ nói đừng ngại. Tiết quan nói rằng, phàm là có gì sai phái, vãn bối tất nhiên làm được, cũng không có việc lớn gì, chỉ là ta mang đi ái đồ, lưu lại vị tiểu huynh đệ này. Mạnh Anh muốn nói lại thôi, hóa ra là chuyện này, cái này dễ thôi. Tiết quan cười cợt, để vị tiểu huynh đệ này đi ta Tiết ra là tốt rồi. Bớt thời gian ta cũng có thể chỉ điểm một chút hắn. Tuy rằng chúng ta Tiết ra không sánh được Bắc Đấu Tinh Điện, nhưng cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Tương lai nhất định có thể có một phen thành tựu. Tô Viêm khẽ cau mày, ngữ khí uyển chuyển nói. Lâu không gặp Tiết quan chí tôn đại danh, nhưng là ta thiên tư ngu dốt. Đa tạ Tiết quan chí tôn hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ, ta liền không đi cho ngươi thêm phiền phức rồi. Nghe vậy, Tiết quan khẽ cau mày, đây là thoái thác chi từ rồi. Mạnh Tiếu Lệ ngữ khí có chút sắc bén nói, ta nói, ngươi biết Tiết quan ca ca là ai sao? Chòm sao Bắc Đầu chí tôn trẻ tuổi, ngươi cần phải hiểu rõ đang trả lời, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.